Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12: Vàng dòng bạc trắng mới là đạo lý. Tuy nói thiếu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nghe Bạch Cốt Tử miệng bên trong nói ra, Đàm Mạch luôn cảm thấy chỗ nào kỳ kỳ quái quái. Họa phong có chút không đúng lắm. Nhìn Đàm Mạch một mặt táo bón giống như biểu lộ, Bạch Cốt Tử vội ho một tiếng, nói ra, không cần nhìn ta như vậy, ta cũng là thiếu sư huynh tiền, còn tốt chút năm, cho tới hôm nay, Đàm Mạch vốn cho rằng Bạch Cốt Tử là muốn nói, mới trả hết. Bất quá không nghĩ tới hắn chỉ đoán đúng một nửa, mới trả hết một nửa, Bạch Cốt Tử nói xong. Không khỏi mặt mũi tràn đầy yêu thương. Cái này khiến Đàm Mạch lập tức có loại xuyên việt về đi ảo giác. Hắn giống như nhìn thấy cái nào đó bị phòng vay ép thân đồng sự đang cùng hắn đại thổ nước đắng. Không khỏi dùng sức lắc lắc đầu. Lúc này, Bạch Cốt Tử vỗ vỗ Đàm Mạch bả vai. Tiểu sư đệ a, quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt. Đàm Mạch, ngoặc kép, khụ khụ, đúng. Tiểu sư đệ, qua mấy ngày sư huynh hẳn là muốn để ngươi cùng hắn xuống núi. Đi học làm pháp sự, đương nhiên không phải là để ngươi đi không một chuyến. Dù sao trụ trì là sư huynh, không phải sư phụ, sẽ không tùy ý sai xử chúng ta. Trụ trì sư huynh sẽ cho ngươi thù lao, liền là sẽ không nhiều, thậm chí rất ít, rất ít. Bạch Cốt Tử tận lực ở đây dừng lại. Đồng thời còn lặp lại một lần. Cái này khiến Đàm Mạch khóe mắt nhịn không được rút một chút. Như thế tận lực cường điệu, sợ là chỉ có một đồng mà a. Trong lòng oán thầm, Đàm Mạch trên mặt thì vẫn là mặt đơ. Cái này thiên sinh mặt đơ, không có cách nào đổi. Nhìn thấy Đàm Mạch không có gì biểu tình biến hóa, Bạch Cốt Tử không khỏi gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này mặc dù là dưỡng thành Bạch Cốt Tâm, nhưng tốt xấu không phải người vô tình vô nghĩa. Năm đó hắn liền không có bình tĩnh như thế. Thế nhưng là kém chút giơ chân chửi mẹ. Thế là ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn xem Đàm Mạch. Bất quá nói tóm lại, ngươi còn là có thể học một chút đồ vật. Người này a liền muốn thừa dịp tuổi nhỏ thời điểm học thêm chút đồ vật. Ngươi nói đúng a? Đàm Mạch nghe Bạch Cốt Tử nói như vậy, liền biết hắn là có chuyện muốn tìm chính mình hỗ trợ. Không do dự, trực tiếp nói ra, sư huynh cứ nói đừng ngại, chỉ cần là đủ khả năng, tuyệt không hai lời, tiểu sư đệ, đa tạ. Bạch Cốt Tử lập tức mặt lộ dáng tươi cười, sau đó xoay người tiến đến Đàm Mạch bên tai, nhỏ giọng nói ra. Sư huynh ta tồn một chút tiền, bất quá là mấy sâu đồng tiền, cái này mắt thấy đồng tiền không đáng tiền, ngươi giúp ta nhiều đổi điểm hoàng kim, dù là không đủ một lượng cũng không quan hệ, đổi thành hoàng kim liền thành. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Cốt Tử cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Đàm Mạch gật gật đầu, ứng tiếng nói, sư huynh yên tâm. Bao tải trên người ta, khó trách Bạch Cốt Tử tại sao lại thất thố như vậy. Đổi lại là hắn, đoán chừng cũng cùng Bạch Cốt Tử không sai biệt lắm. Mắt thấy tồn tiền muốn biến thành sắt vụn, sao có thể không nóng này. Tiểu sư đệ ngươi đã có linh căn, như vậy liền trước luyện một chút đứng như cọc gỗ công phu đi. Hạ bàn càng ổn, công phu càng dễ dàng luyện tốt. Chúng ta dạng này động thủ cơ bản dựa vào quyền cước đả thương địch thủ. Nếu như có thể luyện bên trên 30 năm qua, một thân linh khí tu vi hỏa hầu thâm hậu, còn có thể bám vào tại ngoại vật bên trên, ví dụ như mộc ngư tràng hạt, hoặc là đao kiếm, như vậy đả thương địch thủ hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Bạch Cốt Tử vỗ vỗ Đàm Mạch bả vai, tình ý sâu xa nói. Đàm Mạch biết rõ đây là chính mình cho Bạch Cốt Tử lưu ấn tượng tốt, có hào cảm, vì lẽ đó lúc này mới bắt đầu chỉ điểm. Lúc này, hắn liền nghiêm túc hướng Bạch Cốt Tử thỉnh giáo. Bạch Cốt Tử thấy Đàm Mạch như thế tích cực hiếu học, liền phàm là biết đến, có thể nói, đều dạy cho Đàm Mạch. Cái này khiến Đàm Mạch thu hoạch không ít, nhất là đối với cửu huyền cảnh, có rõ ràng hơn nhận biết. Dựa theo kính hư không nói, lấy làm người thực tế một chút làm nguyên tắc, Đàm Mạch đem cái này loạn thất bát tao không có thống nhất cách gọi cảnh giới cho xưng là cửu huyền cảnh. Huống chi cửu huyền qua đi là lục ngự, cái này nghe không phải rất gieo vần, bởi vì là mới từ tự phía dưới động rộng rãi đi ra ngày đầu tiên. Lấy Liên Hoa đại sư nói, linh căn chưa ổn, không nên luyện nhiều. Đàm Mạch chỉ là luyện một canh giờ đứng như cọc gỗ, liền nghỉ ngơi đi. Mặc dù Đàm Mạch cũng không có cảm giác được bởi vì linh căn chưa ổn mà sinh ra di chứng, thậm chí cả người tinh lực còn rất tốt, nhưng Liên Hoa đại sư tất nhiên đều nói như vậy, như vậy hắn đương nhiên là nghe theo. Dù sao phương diện này người ta mới là chuyên nghiệp. Ngoài ra còn có mấu chốt nhất một điểm, trước mắt Liên Hoa đại sư là hắn chủ nợ, cái này thiếu nợ người là đại gia, kia là Đàm Mạch xuyên qua trước mới có đãi ngộ. Ở đây, nợ tiền không trả không nói, còn dám đùa nghịch đặt ngang, kia là cũng bị người cho chém đứt đầu chó. Ngày thứ hai, kính hư không đúng hẹn mà tới, đến gọi hắn luyện võ, dạy chính là một bộ quyền pháp, quan quyền, rất kỳ quái một cái tên. Bộ quyền pháp này, động tác trôi chảy tự nhiên, giảng cứu chính là lấy bản thân bên trên quan phi cầm xuống quan thú, mô phỏng thú chim, thiên nhân hợp nhất, nhường quyền cước càng có lực sát thương. Quan quyền là sư phụ khi còn sống từ quan tự tại tâm kinh có rõ ràng cảm ngộ sau sáng tạo ra. Quyền pháp như tâm kinh, muốn luyện tốt, mấu chốt tại cái này một cái quan chữ. Quan Thế Âm, cái này ba chữ là một cái Bồ Tát tên, nhưng cũng có thể mở ra đến Quan Thế Âm, mà cái này quan có nhìn ý, Thế Âm là thế gian muôn màu. Một người nếu là có thể làm được nhìn thấu thế gian muôn màu, như vậy cái này người liền trở thành Bồ Tát. Nếu như người có thể đem quyền pháp này luyện đến loại kia cảnh giới, như vậy chính là Bồ Tát quyền, là chính Phật quyền. Kính hư không thu hồi quyền thế, sau đó chậm rãi nói, cái này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, Phật kinh huyền ảo. Nghe Đàm Mạch không khỏi có chút mở to hai mắt, nhịn không được hỏi, sư huynh, ngươi có thể từng gặp sư phụ? Đương nhiên không có, từ Bạch Cốt Tử đến ngươi, chúng ta đều là sư huynh thay sư thu đồ, làm sao lại gặp qua sư phụ? Bất quá Bạch Cốt Tử sư huynh đi theo sư huynh 5 tháng lâu nhất, khả năng Bạch Cốt Tử sư huynh biết rõ sư phụ đại ma tăng hình dạng thế nào. Kính hư không lắc đầu, nói, sư phụ chắc chắn là một vị cao tăng. Đàm Mạch rất là cảm khái nói, chỉ là nghe kính hư không như vậy nói chuyện, hắn đối với một bộ này quan quyền liền có rất sâu cảm ngộ. Chỉ cần luyện thêm mấy ngày, đơn thuần lấy quyền pháp cảnh giới, cái môn này quan quyền hắn liền coi như là hiểu rõ. Chỉ bất quá muốn đả thương địch thủ, đó chính là si tâm vọng tưởng. Dù sao hắn này tấm thể cốt, trước mắt mới 8 tuổi, một đứa bé nắm đấm, có thể đánh ra khí lực gì đến? Hắn cũng không phải có huyết mạch chảy xuôi, ngay cả thân thể bên trong linh căn đều là nhân công chế tạo. Tiểu sư đệ, ngươi trước luyện, bất quá cùng giống như hôm qua, một canh giờ liền đủ, linh căn của ngươi còn chưa vững chắc. Kính hư không lại căn dặn một lần, lúc này mới rời đi đi làm việc. Đàm Mạch liền tiếp tục luyện, một canh giờ trôi qua, Đàm Mạch tinh lực còn rất tràn đầy, cũng không có chút nào thân thể cảm giác khó chịu, nhưng cũng dừng lại luyện quyền, trở lại trong nhà mình, niệm kinh đi. Sư phụ đại ma tăng có thể lấy một bản kinh thư, tìm hiểu ra như vậy nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu một môn Phật quyền đến, Như vậy những này kinh văn, không thể nghi ngờ đều có thể nhìn thành là bảo vật vô giá. Chỉ bất quá đối với đại đa số người, đều chỉ là giấy lộn a. Đương nhiên, mấu chốt nhất, vẫn là Đàm Mạch đang thay đổi trong lòng mình khát vọng nhất. Nhường trong lòng duy nhất suy nghĩ biến thành muốn trở thành cửu huyền bên trong người về sau. Trong mắt xác suất thành công xuất hiện biến hóa, như thị tâm chú cộng quan quyền, biến thành cửu huyền bên trong người xác suất thành công cộng 99%. 99%, mặc dù không phải 100%, nhưng cũng kém không nhiều. Loại này gần như 100% xác suất thành công sự tình. Kẻ ngu si mới không được. Chỉ bất quá, Đàm Mạch cho là hắn sẽ rất khoái cảm giác đến linh khí. Nhưng thẳng đến 3 ngày sau Liên Hoa Đại Sư gọi hắn xuống núi, đều không thể cảm giác được. Cái này khiến hắn hơi có chút ít phiền muộn. Cũng may có trong mắt xác suất thành công 99% với tư cách cam đoan. Đàm Mạch tuyệt không sầu lo. Xuống núi trước, Bạch Cốt Tử đi vào Đàm Mạch trước mặt, lặng lẽ kín đáo đưa cho hắn một bao đồng tiền. Phân lượng không nhẹ, ước chừng có nặng 5 cân. Còn tốt Đàm Mạch muốn vác một cái dương trúc nhỏ, giấu ở trên thân rất thuận tiện. Tiểu sư đệ, lần này đi một đường, còn xin khá bảo trọng. Hoàng Kim nhớ lấy đổi lại. Bạch Cốt Tử trơ mắt nhìn Đàm Mạch. Sư huynh xin yên tâm. Ta không có cách nào yên tâm a. Hôm qua theo tới trên núi khách hành hương nghe ngóng xuống. Đồng tiền này so trước đó vài ngày lại không đáng tiền một chút. Trước kia 3 cái đồng tiền có thể mua 1 cái rõ ràng màn thầu. Hiện tại phải 5 cái mới được. Bạch Cốt Tử vẻ mặt đau khổ. Hảo hảo hối hận. Sớm biết hắn liền tự mình chuồn êm xuống núi đổi. Nhìn Trương này mặt ngựa đều biến thành mặt khổ qua. Đàm Mạch khóe mắt rút rút, muốn nói chút lời an ủi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng. Sau đó quay người hướng ngoài sơn môn đi đến. Một văn tiền làm khó anh hùng hán, nói cái gì đều là nói suông. Kém xa một thỏi hoàng kim bày tới trước mặt phải thực sự. Vàng dòng bạc trắng mới là đạo lý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.